Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 158, hoa người khác tiền thật thoải mái. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngày thứ hai, là đường đi tới nơi này chỗ điểm tụ tập, rất nhiều người thấy được hắn, cũng bàn luận sôi nổi. Nhưng là La Đường hỏi một số người ý kiến sau đó, phát hiện cũng không người nào nguyện ý theo hắn đi. Dẫu sao La Đường nói những cái kia đều là hư không mờ mịt, có ai nguyện ý bỏ tỉnh rời quê hương đâu. Trên đường muốn một tháng, ai biết cái này một tháng sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này mép ở Bá Tước lâu đài, nghe một cái người làm báo cáo, người nói hắn mở ra điều kiện, muốn chiêu một ít người nghèo theo hắn đi, nhưng là không người hưởng ứng. Đúng vậy, tiểu thư, hắn còn đi dạo rất nhiều cửa tiệm, xuống đơn đặt hàng, đúng, chỉ thanh toán tiền cọc, lại không đi lấy hàng. Mép che miệng cười trộm, La Đường lấy cái gì lấy hàng à? Hắn trong túi tiền, cứ như vậy mười mấy đồng tiền vàng, bây giờ sợ rằng hoa xong hết rồi chứ. Ta biết. Đi xuống đi, mép đứng dậy, đi tới quản gia cửa phòng. Quản gia thúc thúc, ngươi có ở bên trong không? Tiểu thư, Bá Tước đại nhân nói, không để cho ngươi theo cái đó La Đường gặp mặt. Quản gia kéo cửa phòng ra, có chút bất đắc dĩ nói, quản gia thúc thúc, ngươi hiểu rõ nhất mép. Hắn tiền đều ở đây ta nơi này đây, đặt tốt nhiều đồ, vậy không có tiền đi lấy. Ngày mai ngài an bài người giúp hắn lấy, thuê một số người áp tải đến Xâm Lâm trấn nhỏ có được hay không? Mép đung đưa quản gia cánh tay, quản gia lộ ra cười khổ. Tiểu thư, ngươi đây là làm khó ta à? Nếu như hắn là người bình thường, ngươi lên tiếng, đừng nói chút chuyện này mà, coi như là lại nhiều đưa hắn một ít thứ, phái người tặng miễn phí đến hắn trấn nhỏ cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà hắn theo Bá Tước đại nhân có ước định, muốn 3 năm thời gian phát triển, cái này cũng quan hệ đến đem ngươi tới ở đâu sinh hoạt. Ngươi chẳng lẽ muốn ở một cái xa xôi trấn nhỏ sinh hoạt, cũng không muốn ở Bá Tước trong lâu đài ở. Tiểu thư, ngươi liền nghe Bá Tước đại nhân mà nói, ở chỗ này đi, La Đường chuyện trước không cần lo, vậy ngươi đem tiền cho hắn đưa qua. Số tiền này đều là hắn, chỉ là đặt ở túi ma pháp bên trong. Mép suy nghĩ một chút, cầm chính nàng tiền cũng cho coi là ở bên trong, như vậy thì có thể hơn giúp La Đường một chút. Quản gia thúc thúc, hắn không có tiền, trả đòn không tới người, trấn nhỏ làm sao phát triển? Hắn thông minh tài trí, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Hắn nói những cái kia làm ăn có thể cho thành Sangeler mang đến nhiều ít thu vào. Ta là một cái như vậy yêu cầu nhỏ, ngài đều không thể đáp ứng không? Được rồi, tiền ngươi lưu lại, ngày mai ta sẽ an bài người giúp hắn đem tiền hàng chuyển khoản thanh toán. Cái khác liền bỏ mặc. Một lát sau, quản gia xuất hiện ở Sangeler Bá Tước trước mặt. Được rồi, nếu không nàng vậy không cam lòng, ngươi thì giúp một tay lại thuê một số người, đem hắn muốn đồ cũng bảo vệ đưa trở về đi. Nếu không nói không chừng, hắn còn được tìm mép. Vậy hắn chiêu mộ dân nghèo sự việc, bỏ mặc, muốn từ ta nơi này cướp người. Có thể hắn, Sangeler Bá Tước mặt đầy mất hứng, không người nào nguyện ý theo hắn đi. Cái này làm cho La Đường đặc biệt thất vọng. Dù là hắn nói ba hoa trích chòe, tuy nhiên không người tin tưởng, ở chỗ này qua cuộc sống khổ, ít nhất thực tế, theo La Đường đi, không biết sẽ phát sinh gì đây. Ngay tại La Đường suy nghĩ làm sao đem những cái kia hàng để ra lúc đi, có người tìm tới, Torres, ngươi làm sao tới? La Đường nhìn trước mắt người quen, chỉ là trên người đối phương quần áo, đã theo hai ngày trước thấy thời điểm không giống nhau. La Đường huynh đệ, phụng quản gia đại nhân mệnh, giúp ngươi thanh toán một ít vật liệu tiền khoản. Ta nói ngươi là sao không muốn à? Ta tại sao không lưu ở thành Sangeler đâu? Còn muốn hồi ngươi vậy xã nghèo vùng đất hoang. Xem ra Torres cũng không biết hắn thân phận. La Đường cười giải thích. Bên kia là nhà ta. Có người nhà ta, ta không thể mình đầy đủ sung túc. Cũng không quản bọn họ chứ. Huynh đệ, ngươi nói cũng đúng. Đi thôi, ta đi theo ngươi tính tiền. Torres nhiệt tình vỗ La Đường bả vai. Vừa mới bắt đầu, Torres còn theo La Đường vừa nói vừa cười. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, sắc mặt liền biến. La Đường huynh đệ, ngươi rốt cuộc mua bao nhiêu thứ à? Trong chốc lát này, hắn cũng ký xuống 2.000 hơn đồng tiền vàng trương mục. Cái này báo cho quản gia đại nhân. Quản gia đại nhân biết hay không tức giận à? Lúc này mới nơi đó đến nơi đó. Còn có rất nhiều đây. Ta vật kia, ngươi lấy là bá tước đại nhân sẽ chỉ cho ta 2.000 đồng tiền vàng đuổi. Bá tước đại nhân sẽ chiếm ta tiện nghi sao? Nghe được La Đường như thế nói, Torres cười mỉa, cũng phải, bá tước đại nhân nhất là công chính, khẳng định sẽ cho một mình ngươi hợp lý giá cả. Đợi một chút, La Đường huynh đệ, ngươi làm sao còn đi bên kia? Đó là thuê người địa phương, ta nhiều đồ như vậy, ngươi để cho ta một người mang về, nhất định phải thuê một số người áp tải à? Một hồi còn phiền toái ngươi cho ta giới thiệu cái uy tín tốt. Thực lực mạnh đoàn đội, loại này đoàn lính đánh thuê, thì tương đương với Hoa Hạ cổ đại tiêu cục, cũng là hiện đại phân phối hình thức ban đầu. Bất quá so phân phối nghiệp vụ càng hơn, còn tiếp hộ vệ, đóng tiền cùng nhiệm vụ. Bên trong rất nhiều người cũng đã từng đi lính. Một vòng, Torres vẻ mặt đưa đám. Cái này ký kém không nhiều có 10.000 đồng tiền vàng trương mục. Làm sao sẽ như thế nhiều à? Được rồi, Torres huynh đệ, cứ như vậy hơn. Ngươi lúc trở về, giúp ta cho quản gia nhắn lời. Liền nói ta còn có một loại có thể trông về phía xa vạn bước bảo bối. Dự định hiến tặng cho bá tước đại nhân. La Đường đi theo đoàn lính đánh thuê lên đường. Xe ngựa cái gì đều là thuê. Bắt đầu La Đường nói muốn mua, bị Torres liều mạng ngăn cản. Mua và thuê giá cả kém quá lớn, cái này hơn 30 chiếc xe ngựa đây. Làm xe hắn đội mới vừa ra thành thời điểm, thì có người cưỡi ngựa chiến chạy tới. La Đường theo người nọ lẩm bẩm hồi lâu sau đó, người nọ vỗ một cái La Đường bả vai. Thằng nhóc, ngươi còn có nhiều ít thứ tốt không lấy ra. La Đường chịu đựng bả vai đau đớn, mặt đầy rửng rưng, nếu như là người một nhà, tự nhiên thứ tốt cũng sẽ lấy ra. Quản gia cắn răng, phải, ngày mai thành Sangeler sẽ đuổi một ít không có hộ tịch bên ngoài thành lưu dân. Bọn họ sẽ bị chạy tới ngươi xâm lâm trấn nhỏ phương hướng. Còn như có thể hay không lưu được, vậy thì nhìn chính các ngươi, nhắc nhở ngươi một câu. Những cái kia lưu dân trong, cũng không phải là tất cả mọi người đều tuân quy củ. Cẩn thận người cái lãnh chúa này, bị người đánh đổ, thần tứ kỵ sĩ là rất cường đại, nhưng rất nhiều kỵ sĩ là bị người bình thường cho giết chết. Không quan hệ, chỉ cần đến xâm lâm trấn nhỏ, coi như là hung mãnh lão hổ, vậy được biến thành khôn khéo mèo con, nghe lời. Dĩ nhiên chính là trấn nhỏ người, không nghe lời, hoặc là rời đi, hoặc là chết. Quản gia nhìn La Đường, lúc này mới có một chút lãnh chúa khí thế. Một cái không tới 20 tuổi người tuổi trẻ, có thể làm được những thứ này đã rất không dễ dàng. Thằng nhóc này chí hướng không nhỏ à, tước vị bá tước đều coi thường. Chẳng lẽ nói ở rể thành Sangeler, còn bôi nhọ hắn sao? Cũng muốn xem, 3 năm sau đó, hắn có thể cầm cái đó vắng vẻ trấn nhỏ phát triển thành cái dạng gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.